Chương 3027, trách nhiệm của Đại Đế, 1. Ta hiểu được, trong lòng Thánh Sư vẫn có nhiều nỗi lo. Lão Ma nói. Ngược lại chưa đến mức lo lắng, chỉ là có điều nên làm, tiện tay mà thôi. Lý Thất Dạ rất bình thản, nói tiếp. Ta tin rằng, nên đến cuối cùng sẽ đến, nhưng thời điểm tất cả thế giới này ngập trong bóng đêm, ngươi cho rằng kẻ nào rơi vào sa đọa, kẻ nào có thể vững bản tâm. Lời nói này của Lý Thất Dạ khiến lão ma trầm mặc, cuối cùng chỉ từ từ nói. Ta chỉ là một người nông cạn, không cách nào phỏng đoán chuyện tương lai, cũng không có khả năng nhìn xa trông rộng, lo xa cho thế cuộc thiên hạ không phải là một kẻ như ta có thể làm được. Lão ma nói ra lời này hết sức cẩn thận, đồng dạng là đại đế, hắn không dám nói bừa, bởi vì mỗi câu mỗi chữ của hắn sẽ liên lụy đến danh dự một vị đại đế, thậm chí quan hệ đến sinh tử một vị tiên vương. Cho nên hắn rất cẩn ngôn, không dám khẳng định. Ta cũng không trách ngươi. Lý Thất Dạ chỉ cười cười, dường như đã đoán trước lão ma sẽ nói như vậy. Trong 13 châu ai cũng có khả năng có thể sa đọa, nhưng ta tin tưởng có một người nhất định có thể thủ vững, tuyệt đối có thể thủ vững đạo tâm của bản thân, đó chính là ngươi. Thánh sư coi trọng, cảm kích không thôi. Lão ma nói. Đây không phải nâng đỡ. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nói chính xác thì đây là tử phù, chắc ngươi cũng minh bạch ta nói vậy không phải là muốn đưa các ngươi lên tử lộ. Lão ma trầm mặc một thoáng rồi nói tiếp. Nếu như đối với thế gian này cái chết của ta là có ý nghĩa thì ta cũng không ngại nhận lấy cái chết. Ta đáp ứng ngươi sẽ đứng ra. Lý Thất Dạ gật đầu nói. Đại đế tiên vương khác ta không dám chắc, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể, cũng tin tưởng ngươi có thể thủ vững, đây cũng chính là lý do mà ta tìm đến ngươi. Ta cũng nói trước, tương lai nếu thật sự có một ngày như vậy thì cũng không có cách nào ngăn cơn sóng dữ. Lão ma nói tiếp, trên đời này, người có thể xoay chuyển tình thế chỉ có đại đế tiên vương đạt được thập nhị thiên mệnh. Thế gian này có nhiều việc không ai dám nói chắc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Thực lực đủ cường đại không nhất định có thể đại biểu đưa được phúc lợi cho thế gian, hoặc cũng có thể nói cũng có thể những tồn tại đỉnh phong trên thế gian này có thể lại chính là những kẻ hại nhân thế. Về phần có nguyện ý thủ vững hay không, có nguyện ý trả giá cho thế gian này hay không cũng thật khó nói. Ta tin tưởng sẽ có đại đế tiên vương nguyện ý đứng ra, sẽ có đại đế tiên vương nguyện ý đi thủ hộ. Lão ma từ từ nói. Ví dụ như thế đế. Lão ma im lặng trước câu nói của Lý Thất Dạ. Nên biết thế đế là một vị đại đế có 12 thiên mệnh, huống chi còn sở hữu chân tiên 6 trang. Trên đời này không ai biết thế đế mạnh đến mức nào. Nhưng nếu bảo bầu chọn đại đế mạnh nhất trong thập tam châu thì thế đế chắc chắn nằm trong số đó. Nếu bảo thế đế bị ép buộc thân bất do kỷ thì lực lượng khủng bố tới mức nào đang sắp đặt đại cục. Cuối cùng lão ma từ từ nói. Tuy ta xuất thân từ thần tộc, nhưng lấy đạo tâm ra nói thì trong ba tộc thần, ma, thiên hiếm ai ngang bằng thế đế, ít ra theo ta thấy trong đại đế là vậy. Cho nên ta tin tưởng tương lai mặc kệ hắc ám ập đến thập tam châu như thế nào. Ta cho rằng thế đế nhất định có thể giữ vững lập trường của mình, lo cho thập tam châu. Lão ma vẫn tin vào thế đế, dù biết rõ Lý Thất Dạ và thế đế đời đời đối địch, hai người không hợp nhau, nhưng lão ma vẫn nói ra lời trong lòng, nói một câu công bằng. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, không phủ nhận lời của lão ma. Hy vọng là vậy. Thánh sư đi đâu, đến từ đâu? Lão ma ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, chân thành hỏi. Thánh sư định thổi kèn tụ tập đại đế tiên vương, bước lên chinh chiến chung cực sao? Lúc trước đám nữ đế như Khải Chân Tiên Đế bước lên chinh chiến chung cực mà không có kết quả, nguyên thập tam châu lại chìm xuống, không còn đại đế tiên vương nào nhắc đến chinh chiến chung cực nữa. Dù là thế đế hay xích đế, là đại đế tiên vương có 12 thiên mệnh cũng không bao giờ nhắc tới chinh chiến chung cực. Chinh chiến chung cực sẽ đến nhưng không phải hiện tại. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Đây là cuộc chiến không gì sánh bằng. Là cuộc chiến khó khăn nhất trong đời của bất cứ tồn tại nào. Không chuẩn bị đầy đủ thì ai dám dễ dàng nói khởi động chinh chiến chung cực. Chinh chiến chung cực chỉ xảy ra 6 lần trong kỷ nguyên này, bao nhiêu đại đế tiên vương kinh diễm tuyệt thế, biết bao tiên hiền vô địch sau khi bước lên con đường này thì bạc vô âm tín. Cũng đúng. Lão ma gật gù. Đám Khải Chân Tiên Đế thổi lên kèn chinh chiến chung cực rồi các vị đại đế tiên vương trải qua trui rèn thời gian dài mới bước lên hành trình. Đó là thời gian các đế thích ứng. Lý Thất Dạ nói, Thật ra cần thời gian chuẩn bị trước chinh chiến Trung Cực lâu hơn ngươi tưởng nhiều. Khải Chân mở ra chinh chiến Trung Cực không phải bỗng nhiên nổi hứng, thật ra từ lúc Minh Nhân mở ra chinh chiến Trung Cực lần thứ 5 thì nàng đã có ý nghĩ đó, nhưng vì thời gian vẫn còn lâu mới chín mùi, chuẩn bị chưa đầy đủ. Cuối cùng từ Minh Nhân chuẩn bị đầy đủ hơn khởi động chinh chiến Trung Cực lần thứ 5. Lão ma gật gù, dù chưa tham gia chinh chiến Trung Cực nhưng có biết chinh chiến Trung Cực vô cùng khó khăn, mỗi đại đế tiên vương phải trả giá cực đắt. Đây là chiến tranh rất dài, con đường này chưa từng ngừng lại. Bắt đầu từ lần đầu tiên chinh chiến Trung Cực không thể ngược dòng tìm hiểu do ai phát động, đến Hỗn Nguyên Thiên Đế khởi động chinh chiến Trung Cực lần thứ 2. Khi Hỗn Nguyên Thiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 2, đại đế thời đại đó mới chỉ khởi đầu, không hưng thịnh như bây giờ, nên Hỗn Nguyên Thiên Đế thời đại đó phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 2 không được nhiều người hưởng ứng. Tới lúc Phi Tiên Đế, Trung Nam Thần Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 3 thì ba tộc thần, ma, thiên đã cực kỳ hưng thịnh, nhiều đại đế của ba tộc. Chinh chiến Trung Cực lần này có quy mô hơn xa chinh chiến Trung Cực lần thứ 2. Khi Cổ Thuần Tiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 4 cũng là lúc bách tộc nổi lên, đặt nền móng địa vị bách tộc. Minh Nhân Tiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 5 thì bách tộc tiến vào thời đại hưng thịnh, nhiều đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới chinh chiến tham gia, chiến tranh không cực hạn một chủng tộc nữa. Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 6 là các nữ đế cửu giới và thập tam châu cùng nhau cố gắng, cân quắc không thua Tu Mi. Mỗi lần chinh chiến Trung Cực đều vượt qua thời đại dài dòng, từ thời đại này nối tiếp đến thời đại khác, trung gian thậm chí trải qua vài hoặc mấy chục thời đại. Có thể nói mỗi chinh chiến Trung Cực từ có ý tưởng đến khi chuẩn bị rồi thổi kèn bắt đầu, mỗi vị đại đế tiên vương nhọc lòng trù tính rất lâu. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3028, trách nhiệm của đại đế, 2. Lão ma nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói. Vì trận chiến này chắc Thánh Sư cũng chuẩn bị vô số năm tháng đúng không? Nếu thắng trận thì cái gọi là hắc ám không đáng sợ với kỷ nguyên chúng ta nữa. Thánh Sư mưu tính cho kỷ nguyên chúng ta, Thánh Sư lo trận chiến cuối cùng không thắng được có lẽ vì lý do khác. Ta không quan tâm quang minh hoặc hắc ám, chỉ vì đây là thế giới ta từng sống. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng chừng mấy thời đại nữa thì nên tới sẽ tới, tan vỡ cách chúng ta rất gần. Nhiều đại đế tiên vương chắc cũng thấy điều này rồi, sẽ đối mặt vấn đề này. Ánh mắt Lý Thất Dạ trở nên sâu thẳm. Trước khi tan vỡ chưa đến đã tới lúc hắc ám vén màn lên, lúc đó có lẽ ta không còn trên đời này. Ta có thể để lại cho cõi đời là một nhắc nhở nho nhỏ, một cảnh báo. Chuyện bảo vệ không phải việc ta cần làm. Lão ma không suy nghĩ sâu xa câu nói của Lý Thất Dạ, không hỏi nhiều. Nếu ngày đó đến, Lý Thất Dạ rời khỏi đời này thì chắc chắn hắn có lý do rời đi nhân thế. Khi ngày đó đến, Lý Thất Dạ ra đi có lẽ vì có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lão ma không hỏi Lý Thất Dạ sẽ đi đâu, vì đây không phải lĩnh vực lão ma có thể xen vào. Nếu ngày đó thật sự đến, miễn có cần sức nhỏ nhoi của ta thì ta sẽ dốc hết sức ra. Dù ta đem đến tác dụng thế nào đều sẽ không do dự. Lão ma trịnh trọng gật đầu nói. Cho dù Thánh Sư không nhờ thì đây là điều ta nên làm. Lý Thất Dạ không bất ngờ, thái độ của lão ma nằm trong dự đoán. Ta biết. Lão ma khẽ thở dài. Đại đế tiên vương đều nên gánh vác trách nhiệm này. Trở thành đại đế tiên vương không chỉ khiến mình càng mạnh thêm, cũng nên gánh trách nhiệm, lực lượng càng cường đại thì trách nhiệm càng lớn. Nếu không thì những người cho chúng ta đi trên con đường đại đế tiên vương đã chết uổng, dù là bằng hữu, người thân hay là kẻ thù, là xương khô của bọn họ trải con đường đại đế, xương cốt của bọn họ không chỉ khiến đại đế tiên vương đi chịu tải thiên mệnh, không chỉ khiến đại đế tiên vương trải qua máu tươi tẩy lễ, trở nên mạnh hơn. Xương cốt của bọn họ tạo nên một đại đế tiên vương đi lên con đường, có thể gánh vác trách nhiệm nên có, không thì con đường đi thông đại đế tiên vương đã mất sắc màu nên có. Lão ma nói rất trang trọng nghiêm túc, mỗi trở thành đại đế tiên vương, trên con đường chết biết bao người. Trải bao nhiêu xương khô. Những người giả chết, những bộ xương gục ngã tại đó không chỉ là kẻ thù của ngươi, còn có người bên cạnh ngươi, người thân, người mà ngươi yêu, người yêu ngươi. Khi bước trên con đường này lên đỉnh, trở thành đại đế tiên vương, nếu như nói thành đại đế tiên vương rồi mà không thể gánh vác trách nhiệm mình nên gánh thì người gục ngã dọc con đường đã chết uổng. Giống như tại sao thế đế cắn chết Âm Nha không nhả, vì gã gánh vác trách nhiệm thiên tộc, bảo vệ chủng tộc của mình, đừng quên tấm lòng ban đầu, không phải cũng có thể làm được. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói. Cho dù là đại đế tiên vương chưa chắc sẽ giữ gìn được tấm lòng ban đầu của mình. Làm đại đế tiên vương, lão ma không muốn đánh giá nhiều về đại đế tiên vương khác. Lão ma trầm ngâm một chút, hỏi. Nếu hắc ám ập đến thập tam châu, thánh sư cho rằng sẽ là kiểu nào? Lý Thất Dạ bật cười nói. Trong kỷ nguyên chúng ta có một số người từng luân hồi hoang tổ, hỏi ý luân hồi hoang tổ. Vì luôn có người theo dõi bọn họ, nên họ không làm theo kiểu gặt mỗi thời đại một lần như luân hồi hoang tổ. Bọn họ sẽ làm kiểu luân hồi hoang tổ bản thăng cấp, gặt hoàn toàn. Bọn họ dùng cách nào thì khó nói, có thể khẳng định là khi nó đến, thế giới này không chỉ hóa thành đất hoang, có lẽ không đơn giản là các sinh mệnh như của luân hồi hoang tổ. Lý Thất Dạ nở nụ cười lạnh băng. Lòng lão ma trùng xuống, vì Lý Thất Dạ là một trong những người nhìn chằm chằm thế giới này, hắn suy luận như vậy thì chắc là đúng. Nếu ngày đó tới, không ngăn được hắc ám thì kỷ nguyên bọn họ sẽ trở thành lịch sử. Thế giới của bọn họ là miếng thịt mỡ trong miệng tồn tại trong hắc ám. Như mùa đông sắp đến, gấu ngựa phải nuốt đủ con mồi mới vượt qua mùa đông dài được. Tồn tại trong hắc ám ăn chút thực vật, nguyên thế giới là con mồi, món ngon trong miệng bọn họ. Viễn hoang luân hồi hoang tổ đã làm như vậy, lão các sinh mệnh qua từng thời đại chỉ vì tích lũy lương thực mùa đông thật nhiều cho mình, để sống qua năm tháng khủng bố nhất, sống qua tan vỡ. Nhưng dù sống sót thì chỉ có thể bị nhốt trong kỷ nguyên còn sót lại của mình. Đối với một số tồn tại thì chỉ cần được sống tiếp, dù là sống như tù nhân thì bọn họ sẽ không tiếc mọi giá, dù dùng nguyên thế giới để bổ khuyết cũng không tiếc. Lão ma có thể hiểu tại sao một số đại đế tiên vương luôn nhấn mạnh đừng quên tấm lòng ban đầu. Trong khi lão ma nói chuyện phiếm về đại thế thì đột nhiên thiên địa hội tụ, vô cùng vô tận lực lượng bị tụ tập lại, thiên mệnh hiển hiện, đại đạo của vô số cường giả tu sĩ kiêu hoành châu rít gào. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nơi nào đó trong kiêu hoành châu chợt rực ánh sáng. Lực lượng thiên mệnh cuồng địa tụ tập, có khí thế trấn áp vạn giới. Lực lượng hội tụ như thế kinh động vô số cường giả tu sĩ, trong phút chốc các cặp mắt nhìn chăm chú. Ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, trong thời gian ngắn thiên địa ầm vang, vạn pháp cùng ngân. Giây sau Uy Tiên Vương quét bát hoang. Ầm. Trong tiếng nổ nhức óc, một thân hình vĩ ngạn xuất hiện trên bầu trời kiêu hoành châu. Ken ken ken. Từng đợt đế minh không ngừng bên tai, các pháp tắc tiên vương nháy mắt bày ra dắt ngang thiên địa. Như chưởng ngự nguyên đại thế. Uy Tiên Vương tràn ngập cửu thiên thập địa, Uy Tiên Vương này rất trong lành, khi hơi thở Tiên Vương tràn ngập thì như hỗn độn bị xẻ ra. Cảm nhận Uy Tiên Vương tràn ngập, có người không thể nhìn phương xa cũng biết đã xảy ra chuyện. Tiên Vương mới sinh ra, nhân thánh lên đỉnh Tiên Vương, chịu tải bốn thiên mệnh. Hôm nay một tin tức động trời như cơn bão quét qua cửu thiên thập địa, trong thời gian ngắn tin tức đó truyền khắp mỗi góc kiêu hoành châu. Khi tin lan rộng, không biết bao nhiêu người phấn chấn. Đặc biệt là nhiều cường giả tu sĩ nhân tộc, khi nghe tin này thì cực kỳ hưng phấn. Nghe tin nhân thánh chịu tải thiên mệnh, nhiều cường giả tu sĩ nhân tộc thấy hãnh diện, đặc biệt đám người trẻ tuổi từng sùng bái nhân thánh càng vô cùng kích động. Nhân thánh là niềm tự hào của nhân tộc. Cường giả nhân tộc thế hệ trước nghe tin cũng hớn hở ra mặt, kỳ vọng cao vào nhân thánh. Đời này nhân tộc cần có tiên vương như nhân thánh gánh đại cục. Một lần chịu bốn thiên mệnh, thủ đoạn cao đương thời hiếm có, đáng tiếc. Có lão tổ nhân tộc khi biết nhân thánh lên đỉnh tiên vương thì bóp cổ tay, cảm khái nói, nếu nhân thánh không bị thiên tộc thư kích bỏ lỡ cơ hội lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh thì không chừng sẽ có cơ hội trở thành tiên vương có 12 thiên mệnh, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3029, nhân thánh thành tiên vương. Có cường giả cực kỳ sùng bái nhân thánh nói. Cho dù nhân thánh không trở thành tiên vương 12 thiên mệnh thì vẫn là niềm tự hào của nhân tộc chúng ta. Nhân thánh vì ngăn cản Kim Qua mới làm ra tuyển chọn, nếu nhân thánh không thư kích Kim Qua thì chưa chắc về sau thiên tộc sẽ không thư kích lại thiên tộc. Vì vậy nhân thánh hy sinh cho nhân tộc, đây là niềm kiêu hãnh của nhân tộc chúng ta. Nhân thánh lên đỉnh tiên vương, chịu tải thiên mệnh, tin tức này nổ tung trong kiêu hoành châu. Khi đám người nghe tin vừa bất ngờ vừa trong dự đoán. Với nhiều cường giả tu sĩ ở Kiêu Hoành Châu thì bất ngờ là bỏ lỡ lần đầu tiên chịu tải thiên mệnh, Nhân thánh lần thứ hai vẫn có thể chịu tải bốn thiên mệnh, thật khiến người ngạc nhiên. Trong dự đoán của đám người vì việc nhân thánh trở thành tiên vương, hỏi trong nhân tộc đương thời ai có thể trở thành tiên vương thì chắc chắn nhân thánh nằm trong số đó. Trong tòa thành nhỏ, lão ma và Lý Thất Dạ bị kinh động, hai người mở mắt ra. Đôi mắt vượt qua thời không thẳng tới chỗ nhân thánh trở thành tiên vương, thấy quá trình nhân thánh lên đỉnh tiên vương. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ, lão ma thu tầm mắt về. Lý Thất Dạ cười cười, lên đỉnh tiên vương, thành tựu đại đế, hắn đã thấy nhiều nên không có gì để cảm khái. Lần này thiên tộc không có bất cứ một vị cường giả nào xuất hiện. Lão ma thu lại tầm mắt, chậm rãi nói. Có vẻ đã hiệp ước gì với nhau. Lúc trước nhân thánh liên hợp vô số cường giả nhân tộc thư kích Kim Qua, ngăn cản Kim Qua chịu tải thiên mệnh. Nhóm nhân thánh, đạp tinh thượng thần thành công trọn vẹn. Nhưng về sau khi nhân thánh lên đỉnh tiên vương chịu tải thiên mệnh cũng bị thiên tộc trả thù, vô số cường giả thượng thần thiên tộc thư kích. Nhân thánh rất mạnh, gã sống sót qua cuộc thư kích, nhưng cũng giống như Kim Qua, bỏ lỡ cơ hội đầu tiên. Lần này nhân thánh tái xuất giang hồ, một lần nữa chịu tải thiên mệnh, lên đỉnh tiên vương. Lạ là thiên tộc, thậm chí chủng tộc khác không ai thư kích nhân thánh, quá trình gã chịu tải thiên mệnh hết sức thuận lợi. Trong đó trừ có tiên vương hộ đạo cho nhân thánh ra e rằng còn lý do gì khác. Lão ma cảm thán rằng, đời này e rằng không thể ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh. Vạn cổ đến nay thời đại ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh vốn hiếm hoi, bây giờ Kim Qua, nhân thánh có thiên phú nhất đã bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh một lần, bọn họ vĩnh viễn vô duyên vấn đỉnh, đời này không thể ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh được. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, mọi chuyện trên đời đều có khả năng, có lẽ đời này sẽ có đại đế tiên vương 12 thiên mệnh mới sinh ra. Lão ma nghe vậy kinh ngạc hỏi. Thánh sư nói xem ai có thể thành tựu 12 thiên mệnh, lão ma biết nhân vật như Lý Thất Dạ sẽ không nói khoác, giờ Kim Qua, nhân thánh đã bỏ lỡ cơ hội trở thành đại đế tiên vương 12 thiên mệnh nhưng Lý Thất Dạ nói có thể sẽ sinh ra đại đế tiên vương 12 thiên mệnh, hỏi sao không làm lão ma ngạc nhiên. Lý Thất Dạ nói câu đó tức là trong thập tam châu có người được hắn xem trọng. Trên đời này thanh niên được tồn tại như Âm Nha xem trọng thì rất giỏi. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Bây giờ nói ra thì quá sớm, chờ ngày đó đến tự nhiên sẽ công bố. Lão ma gật đầu, không gặng hỏi. Lúc này ngoài cửa vang lên thanh âm trong trẻo. Tiền bối, Thiên Tuyền bái kiến. Thanh âm réo rắt êm tai khiến người nghe vui vẻ thoải mái. Lão ma thở dài khi nghe thanh âm. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Trên đời này còn có các cặp mắt theo dõi, dù ngươi ẩn trong hồng trần thì các đỉnh đại đế tiên vương vẫn không bớt hứng thú với ngươi. Lão ma cười khổ, đã thấy nhiều đại đế tiên vương trong đời, đại đế tiên vương đỉnh như Trung Nam Thần Đế, Thế Đế, Xích Đế vân vân đều quen mặt. Lão ma chậm rãi nói. Vào đi. Lát sau làn gió thơm thổi đến, một nữ nhân trẻ tuổi bước đến. Nữ nhân bước vào làm căn phòng ngát hương. Nữ nhân trước mắt xinh đẹp tuyệt trần, tà áo trắng như bước ra từ trong tranh, không chân thật, mông lung như tiên. Từng cử chỉ toát ra nét tuyệt thế, lạc thần ra khỏi mặt đất cũng đến thế là cùng. Đôi mắt nữ nhân ngời sáng long lanh, sóng mắt thu thủy. Nữ nhân thước tha đi đến, căn phòng thơm ngát như có tiên khí quanh quẩn, thần vận khó tả. Dường như nàng tu không phải thuộc thế gian, đã nhảy ra khỏi phàm tục. Nữ nhân xinh đẹp vô song, nhăn mày cười đều rung động lòng người, làm người ta chỉ xem chứ không dám xúc phạm, đứng xa nhìn, tới gần sợ vấy bẩn. Nữ nhân đi vào phòng, nàng thấy lão ma thì không ngạc nhiên, nhưng khá bất ngờ khi thấy Lý Thất Dạ và lão ma ngồi ngang hàng, nhưng nữ nhân rất nhanh tỉnh táo lại, cúi gập người cung kính nói. Thiên Tuyền nhận ủy thác của trưởng bối đến bái kiến tiền bối. Nữ nhân giơ hai tay dâng thần giảng. Thần giảng này bàn bạc đại khí, vô thượng thần uy tràn ngập, rõ ràng nó do người phi phàm dư. Nữ nhân không quen Lý Thất Dạ nhưng vẫn cúi người hướng hắn biểu đạt kính ý, tuy không biết Lý Thất Dạ nhưng nàng biết thân phận của lão ma, người có thể ngồi ngang hàng với lão ma thì chắc chắn rất ghê gớm. Lão ma nhận lấy thần giảng nhưng không mở ra xem ngay, vì mới chạm vào liền biết ai đưa nó. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đứng lên rời đi. Chuyến đi này của ta đã làm xong việc, nên đi rồi. Lão ma vội đứng dậy tiễn, Lý Thất Dạ đè tay xuống, chậm rãi nói. Không cần tiễn, sẽ có ngày gặp lại nhau.

Đó là đẳng cấp đại đế tiên vương, có thể là tồn tại đỉnh. Dù là lão sư mạnh nhất, bác học nhất thiên thần thư viện cũng chỉ là học sinh trước mặt Lý Thất Dạ. Dạy học sao? Vũ Thiên Tuyền nhắc làm Lý Thất Dạ hơi cảm khái, nói ra thì hắn từng dạy học trong thiên thần thư viện nhưng chuyện đã lâu rồi. Ý này hay. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Đi thiên thần thư viện ăn chực uống chực thì không tốt, thôi. Đi thiên thần thư viện một chuyến thì ta sẽ dạy học 2-3 ngày, làm sâu sách cũng tốt. Nàng trở lại nói một tiếng với đám lão già thiên thần thư viện là ta đi ăn chực uống chực mấy ngày, tùy tiện làm sâu sách. Vũ Thiên Tuyền xoe tròn mắt, nàng không ngờ Lý Thất Dạ làm thật. Ban đầu Vũ Thiên Tuyền cứ nghĩ Lý Thất Dạ nói đùa, ai dè hắn thật sự làm. Vũ Thiên Tuyền lấy lại tinh thần, hoang mang hỏi. Cái này, có thể không, đi đi, cứ đánh tiếng với đám già đó, nói là ta sẽ ở thư phòng vài ngày, dạy ít kiến thức lậu. Lý Thất Dạ phất tay nói. Nói với họ là đừng đến phiền ta. Vũ Thiên Tuyền không dám sơ sẩy, cúi gập người nói. Ta trở về thư viện chuyển lời cho các trưởng bối biết ngay. Tồn tại như Lý Thất Dạ mà chạy đến thiên thần thư viện dạy học, còn chọn thư phòng, việc này không đơn giản. Vũ Thiên Tuyền không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn làm theo lời Lý Thất Dạ dặn. Vũ Thiên Tuyền rời khỏi, Lý Thất Dạ cười cười. Đi thiên thần thư viện nhâm giáo là Lý Thất Dạ tự nhiên nổi hứng, hắn thật sự muốn đi thiên thần thư viện một chuyến, nhâm giáo chỉ là cái cớ. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, hắn bật cười. Thiên thần thư viện, một nơi khiến người hoài niệm. Nơi này từng là chốn an vui, nhưng về sau nó hơi biến chất. Lý Thất Dạ không đi thiên thần thư viện ngay, hắn đi trong Kiêu Hoành Châu, ngang qua nhiều nơi, tưởng nhớ người xưa, thăm bằng hữu cũ. Trong Kiêu Hoành Châu có rất nhiều người và việc mà Lý Thất Dạ không thể buông xuống. Nếu nói nguyên cửu giới đáng để Lý Thất Dạ yêu và lưu luyến thì trong đệ thập giới, Kiêu Hoành Châu cũng có người, việc đáng để hắn yêu, không nỡ. Kiêu Hoành Châu là đại bản doanh của Bách tộc, cũng là đại bản doanh của Lý Thất Dạ. Lúc trước bọn họ từng phát binh từ Kiêu Hoành Châu càn quét thập tam châu, từng phát động chiến dịch săn đế tại đây, cuối cùng uy hiếp thiên hạ, đặt nền móng địa vị Bách tộc. Có thể nói Kiêu Hoành Châu chất chứa quá nhiều ký ức của Lý Thất Dạ. Nơi đây từng có người hắn yêu, có người yêu hắn, đến nay thì cảnh còn người mất. Trong mảnh đất quen thuộc này có người đã bước lên không ai biết chinh chiến chung cực, có người bay theo gió rời khỏi trần thế, có người lánh đời không ra. Đi trên mảnh đất này làm lòng Lý Thất Dạ hơi buồn bã. Có một số người không kịp từ biệt, không kịp nhìn mặt lần cuối rồi từ nay mãi mãi cách xa, như Khải Chân, Thiên Lý. Bọn họ một đi không trở lại, Lý Thất Dạ đi trên mảnh đất này nhớ về người xưa, thăm bằng hữu cũ, vừa đi vừa ngừng, cuối cùng mới bước hướng Thiên Thần Thư Viện. Thiên Thần Thư Viện, cái tên này uy hiếp Kiêu Hoành Châu, thậm chí là nguyên thập tam châu. Tu sĩ trong thiên hạ ít có người nào chưa từng nghe cái tên Thiên Thần Thư Viện. Tu sĩ có chút kiến thức đều đã nghe về Thiên Thần Thư Viện. Nói đến Thiên Thần Thư Viện thì phải nhắc tới một người, Phi Tiên Đế. Thời đại Phi Tiên Đế còn ở Cổ Mãn, lúc ấy đừng nói địa vị của bách tộc trong thập tam châu, tiên đế cửu giới leo lên thập tam châu cũng không dễ gì. Thời đó tiên đế leo lên thập tam châu đều là con mồi trong mắt đại đế ba tộc thần, ma, thiên. Tuy Phi Tiên Đế là Kiêu Hoành tiên đế lên đỉnh thập tam châu, nhưng sau đó được hoan nghênh rất long trọng, từng là khách mời cao quý của đại đế ba tộc thần, ma, thiên. Có thể nói Phi Tiên Đế bẩm sinh là con cưng của trời. Là thiên chi kiêu tử, Phi Tiên Đế kinh diễm vô song, dù ở trong đại thế có đại đế trấn thế thập tam châu thì tồn tại như y vẫn khiến nhiều đại đế tối tăm mất sắc. Nên Phi Tiên Đế được đại đế ba tộc thần, ma, thiên tôn trọng trong thập tam châu, lúc đó Trung Nam thần đế uy hiếp thập tam châu cực kỳ trân trọng y, xem như con ruột của mình, còn gã nữ nhi của mình là mỹ nữ số một ba tộc thần, ma, thiên thập tam châu lúc bấy giờ cho Phi Tiên Đế. Trung Nam thần đế là vị thần tộc đại đế có 12 thiên mệnh thứ 4 của thập tam châu, địa vị ngang ngửa Viêm đế, Hỗn Nguyên thiên đế ngày xưa. Được Trung Nam thần đế trân trọng như thế càng khẳng định địa vị của Phi Tiên Đế trong các đế ở thập tam châu. Vì vậy khi Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, lúc ấy Kiêu Hoành Châu chưa tên là Kiêu Hoành Châu, nơi này gọi là Bạch Châu. Lúc ấy địa vị của bách tộc trong Bạch Châu rất thấp, nhưng Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện tại đây. Là truyền thừa môn phái duy nhất cho phép bách tộc tu luyện trong thập tam châu. Trước khi Thiên Thần Thư Viện xây dựng, bách tộc từng có nhiều truyền thừa môn phái, nhưng tất cả không được ba tộc thần, ma, thiên thừa nhận, thường xuyên bị chèn ép. Sau khi Thiên Thần Thư Viện thành lập thì khác, tự tay Phi Tiên Đế tạo ra Thiên Thần Thư Viện, thê tử cũng bày mưu tính kế cho y, Trung Nam Thần Đế cũng góp sức nhiều cho Thiên Thần Thư Viện. Vì có Trung Nam Thần Đế hết sức hỗ trợ khiến tất cả đại đế thập tam châu thừa nhận địa vị Thiên Thần Thư Viện, là thư viện môn phái thứ nhất của bách tộc trong thập tam châu có thể quang minh chính đại tuyển nhận học sinh trong thiên hạ. Sau khi Thiên Thần Thư Viện được thành lập, mở ra cho bách tộc, từ đó về sau bách tộc tu luyện bắt đầu hưng thịnh, số lượng tu sĩ bách tộc dần tăng lên, ở thời đại đó Thiên Thần Thư Viện trở thành cái nôi của tu sĩ bách tộc, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3032, Thiên Thần Thư Viện, 2. Phi Tiên Đế không bá đạo vô địch như Kiêu Hoành Tiên Đế, không coi rẻ đại đế ba tộc, quét ngang 3.000 đại đế như Kiêu Hoành Tiên Đế, càng không sửa tên Bạch Châu là Kiêu Hoành Châu, buộc ba tộc thần, ma, thiên thừa nhận địa vị của bách tộc như Kiêu Hoành Tiên Đế đã làm. Phi Tiên Đế không giống Vạn Quốc Tiên Đế tìm tu vạn năm, cuối cùng ký kết hiệp nghị với ba tộc thần, ma, thiên, tranh thủ độc lập cho Thanh Châu. Nhưng Phi Tiên Đế cống hiến cho bách tộc không thua gì Kiêu Hoành Tiên Đế, Vạn Quốc Tiên Đế. Phi Tiên Đế thành lập Thiên Thần Thư Viện, đặt nền móng lớn mạnh cho bách tộc, bồi dưỡng từng lớp cường giả cho bách tộc. Năm tháng khi bách tộc còn nhỏ yếu, hàng tá cường giả tu sĩ bách tộc ra từ Thiên Thần Thư Viện, phấn đấu vì sinh tồn của bách tộc. Nên ở Kiêu Hoành Châu, tu sĩ trong thiên hạ vừa ghi nhớ Kiêu Hoành Tiên Đế cũng tưởng nhớ Phi Tiên Đế, khiến người thở dài là về sau Phi Tiên Đế cùng Trung Nam Thần Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ ba, bước lên hành tình dài đằng đẵng rồi từ đó biến mất khỏi tầm mắt thế nhân. Học kỳ mới bắt đầu, Nguyên Thiên Thần Thư Viện náo nhiệt hơn. Các học sinh ra ngoài du lịch hoặc về quê đều quay lại học viện, chuẩn bị cho học kỳ mới. Thiên Thần Thư Viện chiếm diện tích rất rộng lớn, Nguyên học viện có mấy sơn môn, mỗi sơn môn cực kỳ náo nhiệt, đông đúc học sinh trở về. Chíp! Có thanh niên trẻ cưỡi phi hạt trở về. Lướt qua bầu trời đáp xuống bên ngoài sơn môn. Sơn môn có học sinh phụ trách đăng ký và nghênh tiếp, hạt trắng vừa đậu liền có học trưởng tiến lên cười nói. Bạch hạt học đệ trở về rồi, các bạn học đang chờ học đệ dẫn bọn họ đi du lịch núi sông. Học sinh cưỡi bạch hạt về cười nói. Vừa lúc, ta đi Linh Vân Sơn nuôi một đám linh thú, tặng cho mỗi bạn học một con. Câu này khiến nhiều bạn học cùng khóa hò reo. Rao, có tiếng nổ vang, ngoài núi trời đất rung rinh, một con cự thú chạy tới. Cự thú to trăm trượng, có cái sừng lớn, tuy thân hình cồng kềnh nhưng chạy nhanh như gió. Một nam nhân trẻ ngồi trên cự thú, dáng vẻ sáng láng toát ra ngạo nghễ. Khi sơn môn vang tiếng nổ đó thì học sinh phụ trách nghênh tiếp đăng ký cười nói. Học trưởng Xích Tê nghe đến. Học trưởng cưỡi cự thú đến sơn môn thì bước chân nhẹ lại, không dám lỗ mãng. Học trưởng cười to bảo. Các bạn học, lần này trở lại ta vừa lúc đào được xích hỏa bảo ngọc trong khoáng sản của gia tộc, tặng cho các người một ít. Nghe học trưởng nói, các bạn học cùng khóa mắt sáng rực. Học trưởng rộng rãi quá. Thiên Thần Thư Viện tuyển nhận học sinh trong thiên hạ bách tộc, mặc kệ ngươi ở châu nào, miễn thích hợp điều kiện là có thể vào Thiên Thần Thư Viện đi học. Nên học sinh Thiên Thần Thư Viện cực kỳ phức tạp, có người thường xuất thân từ phàm nhân, có tu sĩ đến từ tiểu môn tiểu phái. Trong đó không thiếu đệ tử đại giáo cương quốc đi Thiên Thần Thư Viện, còn nhiều tu sĩ đế thống tiên môn đọc sách tại đây. Có học sinh xuất thân từ đế thống tiên môn, thậm chí hậu đại của tiên đế, tiên vương, truyền nhân đế thống tiên môn đến Thiên Thần Thư Viện đi học. Với những truyền nhân đế thống tiên môn thì truyền thừa của môn phái đã rất lợi hại, môn phái bọn họ có đế thuật tiên pháp học hoài không hết. Nhưng so với Thiên Thần Thư Viện thì đế thống tiên môn bọn họ thiếu vài thứ, bọn họ không thể có thứ đó. Nên biết cực kỳ nhiều tiên đế cửu giới, tiên vương bách tộc từng học ở Thiên Thần Thư Viện. Tiên đế cửu giới như Phi Tiên Đế, Phi Dương Tiên Đế, Khải Chân Tiên Đế, Thôn Long Tiên Đế, Minh Nhân Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, các tiên đế cửu giới uy danh hiển hách đều từng ở lại Thiên Thần Thư Viện, truyền đạo dạy dỗ. Còn các tiên vương đỉnh cao nhất bách tộc như Lục Đạo Nhân Vương, Nhất Diệp Tiên Vương, Dạ Lâm Tiên Vương cũng từng ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy học. Nghe đồn Trung Nam Tiên Đế xuất thân từ thần tộc cũng ngoại lệ ở lại Thiên Thần Thư Viện dạy dỗ một thời gian. Trong thập tam châu, Thiên Thần Thư Viện có thể không phải truyền thừa môn phái có nhiều báu vật nhất, Không phải Đại giáo học viện có nhiều công pháp bí kíp nhất, nhưng Thiên Thần Thư Viện là nơi có nhiều cách dạy tu hành phong phú nhất trên đời. Nên Thiên Thần Thư Viện đặt nền móng cái nôi tu luyện bách tộc, đặt địa vị của nó trong thập tam châu. Thiên Thần Thư Viện có lẽ không phải gia tộc, môn phái mạnh nhất trên đời nhưng nó là truyền thừa môn phái ra nhiều nhân tài nhất. Bởi vậy nhiều học sinh đi ra từ Thiên Thần Thư Viện, sau này bọn họ nổi bật hoặc phong thần, chịu tải thiên mệnh thường sẽ quay về Thiên Thần Thư Viện cư ngụ một thời gian, dạy lại cho thế hệ trẻ. Có tồn tại đã thành Tiên Vương Thượng Thần để lại một phần bí kíp công pháp trong đời mình. Chính vì Thiên Thần Thư Viện truyền thừa các đời, hương khói không dứt khiến Thiên Thần Thư Viện đời đời hưng thịnh, các truyền nhân đế thống tiên môn đời sau sẽ đi học trong Thiên Thần Thư Viện để mở mang tơ, mà mắt và cuộc đời mình. Nên mỗi khi bắt đầu học kỳ mới sẽ có nhiều truyền nhân đế thống tiên môn đến trước sơn môn Thiên Thần Thư Viện đi học, chuyện này đã rất bình thường trong Thiên Thần Thư Viện, nhiều học sinh thói quen rồi. Học kỳ mới bắt đầu, nhiều học tử lần lượt trở về Thiên Thần Thư Viện khiến thư viện vắng lặng một thời gian lại bắt đầu náo nhiệt. Một số truyền nhân đế thống tiên môn đến gây cơn sóng lớn, dù sao truyền nhân đế thống tiên môn, Đại giáo Cương Quốc sau khi trở về rất là rộng rãi tặng đồ tốt cho bạn học cùng lớp. Đây là một trong những mục đích truyền nhân đế thống tiên môn, Đại giáo Cương Quốc cần làm khi đến Thiên Thần Thư Viện học, quen nhiều bằng hữu để đặt cơ sở cho con đường tương lai của mình. Vù vù vù vù vù, khi đám đông học tử trở về thì đột nhiên trên bầu trời Thiên Thần Thư Viện trải một đại đạo, một thanh âm cất bước đi tới. Thanh niên bước đến, tự nhiên dạt dào, cử chỉ tùy tâm. Thanh niên rất tùy ý nhưng cho người cảm giác vĩ đại như trời, thanh niên là một ngọn thần phong dắt ngang trong thiên địa, khiến người không thể vượt qua. Thấy thanh niên đó, không biết ai rung động kêu lên. Cổ Quách trở lại. Có học sinh đạo hạnh cường đại thấy thanh niên thì khâm phục nói. Nam đế đã về. Đúng là kiêu ngạo ghê thật, nghe đâu hắn đi hung địa trải qua nguy hiểm. Có học muội mắt hình trái tim ngất ngây nói. Chắc hắn sắp tốt nghiệp, có lão sư nói hắn học thêm một năm là sẽ tốt nghiệp. Thiên tài tuyệt thế, trên đời không ai sánh bằng. Nam đế Cổ Quách là nhân vật phong vân trong Thiên Thần Thư Viện, không người nổi tiếng bằng, vượt qua nhân thánh học trưởng trên một quý. Ít ai biết lai lịch của Nam đế Cổ Quách, có người nói gã đến từ Kỳ Trúc Sơn nhất môn lục đế, có người nói gã có lai lịch khác. Tóm lại ở học kỳ trước Cổ Quách mới vào Thiên Thần Thư Viện đã trực tiếp đi học trong Nhân Tông, là học sinh duy nhất của Nhân Tông cho đến thời điểm này. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3033. Thiên tài lớp lớp. Thiên Thần Thư Viện chia 5 phần, gồm có Nhân Tông, Đế Phủ, Thánh Viện, Bách Đường, Thư Phòng. Nhân Tông là ngưỡng cửa cao nhất của Thiên Thần Thư Viện, các đời hiếm ai vào trong đó học được. Một thời đại Nhân Tông ra một học sinh là đã rất ghê gớm. Ví dụ khóa của Nhân Thánh, gã rất lợi hại đúng không? Thiên phú tuyệt thế, có huyết thống không gì sánh bằng, nhưng chưa được vào học trong Nhân Tông. Nghe đồn chỉ bồi dưỡng đỉnh tiên vương và cổ thần, nên Nhân Tông yêu cầu học sinh cực kỳ nghiêm khắc. Người vào trong Nhân Tông học thì thành tựu cả đời chắc chắn kinh thế. Ví dụ Lục Đạo Nhân Vương từng học trong Nhân Tông nên có thành tựu vô thượng. Thiên Thần Thư Viện chưa từng thừa nhận Nhân Tông là một học đường chuyên bồi dưỡng đỉnh tiên vương và cổ thần, nhưng mọi người thầm mặc nhận nếu được vào Nhân Tông thì dù ngươi không thành cổ thần, không là đỉnh tiên vương thì thành tựu cả đời đều cực kỳ kinh người. Học sinh ra từ Nhân Tông có lẽ tiên vương, thượng thần chỉ là bước khởi đầu. Cổ Quách bái vào Thiên Thần Thư Viện liền được chiêu vào Nhân Tông, lúc bấy giờ gây chấn động lớn. Càng khủng hơn là lão viện trưởng đã sóng quy ấn đích thân vào Nhân Tông làm lão sư cho Cổ Quách. Truyền dạy cho gã. Đãi ngộ của Cổ Quách gây oanh động lớn, khiến nhiều người ghen tị. Nhân Thánh khóa trước cũng không có đãi ngộ này, lúc ấy Nhân Thánh chỉ học trong Đế Phủ. Nên khi Cổ Quách bái vào Nhân Tông, đám người đều suy đoán gã sẽ trở thành đỉnh tiên vương, thành tựu thậm chí cao hơn Nhân Thánh. Nên lúc Cổ Quách tự xưng là Nam Đế thì đám người đều mặc nhận danh hiệu đó. Thật ra mọi người cảm thấy cách làm này cực kỳ bá đạo. Ít ai chưa trở thành đại đế hoặc tiên vương mà đã đặt niên hiệu cho mình, Cổ Quách tự xưng là Nam Đế thì tự tin hơi lố. Đương nhiên với một số học sinh vốn đã sùng bái Nhân Thánh thì trong lòng bọn họ tràn ngập ghen tị. Họ cho rằng Nhân Thánh mới là người giỏi nhất, nên họ thầm cười nhạt chờ thấy Cổ Quách làm trò hề. Nếu có ngày Cổ Quách không thể trở thành tiên vương, hoặc làm tiên vương nhưng thành tựu thua xa Nhân Thánh thì sẽ là trò cười lớn nhất. Trong Thiên Thần Thư Viện thì Cổ Quách có uy danh rất cao, rất được người yêu thích. Dù sao thực lực bày ra đó, Nguyên học viện không có học sinh nào có thể tranh phong với Cổ Quách, gã quá mạnh. Trong học viện chỉ có lão sư là có tư cách luận bàn so tài với Cổ Quách, học sinh khác không đủ tư cách. Cổ Quách đến nơi, gã không ngừng lại trước cửa sơn môn mà bước vào Thiên Thần Thư Viện, chớp mắt biến mất trong dãy núi. Có học sinh nữ xinh đẹp động lòng người nhìn bóng lưng Cổ Quách biến mất, mê đắm nói. Cổ Quách học trưởng nhất định có thể trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Có học sinh nam ghen ghét nói. Chưa chắc, Cổ Quách sinh không đúng thời. Thời đại của chúng ta đã ra đại đế tiên vương, hắn muốn trở thành một vị tiên vương 12 thiên mệnh sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Cổ Quách đến gây náo động lớn, nhiều người nhỏ gọng xì xầm. Cổ Quách đến không lâu sau ở sơn môn khác có học sinh tới cũng gây náo động. Một nữ nhân tuyệt thế khuynh thành chậm rãi đi đến, nàng quá đẹp, nàng đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn người đời. Hút hồn người không phải sắc đẹp mà là khí chất của nàng. Nữ nhân từng bước một đi đến tựa như thiên tiên khuynh thành, khiến đám người thần hồn điên đảo. Nữ nhân này không ăn nhân gian khói lửa, nàng tựa như thiên tiên, cử chỉ toát ra thần vận như tiên nữ giáng trần lỡ rơi vào chốn trần gian. Thấy nữ nhân đến, học sinh đứng ở sơn môn nghênh tiếp reo lên. Tố Giao học muội đến. Đặc biệt học sinh đế phủ càng kích động, học sinh nam lập tức chạy xuống nghênh tiếp. Khi nghênh đón nữ nhân có học sinh nam hưng phấn nói. Học muội trở về tăng thêm sắc màu vô cùng cho đế phủ chúng ta, các bạn học đều chờ muội về. Không chỉ nam học trưởng đế phủ hăng máu, học sinh nam khác trong đế phủ, hay học sinh nam học đường khác đều gục ngã vì nàng, mê đắm nhìn nữ nhân tuyệt thế trước mắt. Mai Tố Giao cũng xem như nhân vật phong vân lần này. Mai Tố Giao nổi tiếng không chỉ vì sắc đẹp, nàng không phải mỹ nữ bao cỏ chỉ có cái mặt. Thiên phú của Mai Tố Giao rất kinh khủng, khi nàng đầu vào Thiên Thần Thư Viện liền được ghi vào đế phủ. Nên biết nhiều truyền nhân đế thống tiên môn để trở thành học sinh đế phủ phải qua các cuộc thử thách của học viện, khi nào qua cuộc thi mới trở thành học sinh đế phủ. Đế phủ giành giật Mai Tố Giao là đủ biết thiên phú của nàng cao cỡ nào. Có người nói thiên phú của nàng cao còn hơn nhân thánh. Mai Tố Giao rất bình tĩnh và thản nhiên, không gì dao động được. Mai Tố Giao nhẹ gật đầu, đi vào Thiên Thần Thư Viện. Học sinh Thiên Thần Thư Viện đã quen phong tư như vậy của Mai Tố Giao. Từ sau khi Mai Tố Giao bái vào Thiên Thần Thư Viện có vô số người theo đuổi, không thiếu truyền nhân đế thống tiên môn xuất thân hiển hách, có thiên tài tuyệt thế. Đặc biệt đế phủ là nơi không thiếu thiên tài. Nhưng không ai được Mai Tố Giao ưu ái, nàng đối xử bình dị gần gũi với bất cứ ai. Mai Tố Giao không có sự kiêu ngạo tự phụ, nhưng bình dị gần gũi kiểu này cho người cảm giác ngăn cách, như không ai có thể bước vào thế giới của nàng, nàng tựa mặt nước lặng không gợn sóng. Có tiểu học muội nhìn bóng lưng tuyệt thế khuynh thành của Mai Tố Giao, ngưỡng mộ nói. Không biết ai có thể bắt cóc trái tim của Mai học tỷ. Rất nhiều học sinh nam của đế phủ hay học đường khác đều ngây người nhìn bóng lưng tuyệt thế khuynh thành của Mai Tố Giao, biết bao thiên tài siêu ưu tú theo đuổi nhưng không được nàng ưu ái. Lộc cộc lộc cộc. Ở sơn môn khác có một chiếc xe ngựa ngừng lại, xe ngựa một mặt do con ngựa già bình thường kéo, không có điểm nào đặc biệt. Một nữ nhân bước xuống từ xe ngựa, khi nàng bước xuống khiến người mắt sáng lên. Nữ nhân trước mắt không có nhan sắc tuyệt thế, nàng không đẹp bằng Mai Tố Giao, nhưng cho người cảm giác ung dung phú quý. Nàng nhã khí tự nhiên khiến người thoải mái, nhìn một lần liền không kìm được muốn xem lần thứ hai. Thấy nữ nhân này, học sinh Bách Đường đứng ở sơn môn nghênh tiếp nhếch miệng cười. Diệu Thiền học muội đến. Đám nam học sinh nữ reo lên, lập tức chạy xuống nghênh tiếp. Học trưởng đế phủ cũng nhiệt tình thân thiết hỏi. Diệu Thiền học muội, kỳ nghỉ lần này đi Huyền Cốc có thu hoạch gì không? Diệu Thiền nhẹ gật đầu. Đa tạ học trưởng, cũng có thu hoạch. Nàng ung dung quý khí, nhã khí thấm vào hồn người. Học trưởng đế phủ cười to bảo. Ta đã nói với bằng hữu rồi, với trí tuệ của học muội tất nhiên có thu hoạch lớn, quả nhiên. Nhiều học trưởng lớp dưới vây quanh Diệu Thiền, học tỷ học muội cũng đi bên nàng. Diệu Thiền là học sinh nữ vào học kỳ trước vừa bái vào Thiên Thần Thư Viện, nghe nói lai lịch của nàng rất bình thường, nàng nộp phí vào Bách Đường. Khi Diệu Thiền vào Bách Đường đi học, nàng không biểu hiện ra thiên phú kinh người, không giao bằng hữu rộng rãi. Nhưng nàng hành sự ung dung cơ trí, giỏi bày mưu tính kế, điều này khiến Diệu Thiền rất được yêu thích trong thư viện, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3034, gặp lại Đào Đình. Nhiều bạn học Bách Đường bầu Diệu Thiền là hoa khôi trong khóa, nàng rất được hoan nghênh trong Thiên Thần Thư Viện. Diệu Thiền không vì vậy mà lộ mũi nhọn, nhiều lúc nàng biểu hiện điệu thấp. Nhưng mặc cho Diệu Thiền cố gắng không nổi bật vẫn không thể che giấu trí tuệ của nàng, nhiều bạn học Bách Đường gặp vấn đề khó khăn hay thích xin Diệu Thiền dạy, hỏi ý kiến nàng. Nhiều lúc Diệu Thiền làm việc điệu thấp, không muốn bộc lộ quá nhiều nhưng nàng vẫn là một trong những học sinh được hoan nghênh nhất học viện. Khi Lý Thất Dạ đến bên ngoài Thiên Thần Thư Viện thì sắp tới lúc kết thúc học sinh tựu về học kỳ mới, ngoài sơn môn lạnh lẽo rất nhiều. Nhìn Thiên Thần Thư Viện từ xa, Lý Thất Dạ thầm cảm khái. Người đến người đi, từng đời thiên kiêu ra đi, các khuôn mặt trẻ con xa lạ xuất hiện, dù thay đổi thế nào thì Thiên Thần Thư Viện vẫn sừng sững không ngã. Nếu có ngày Thiên Thần Thư Viện ngã thì Bách tộc sẽ nguy hiểm, rất có thể sau này Bách tộc cũng lung lay sắp ngã. Không phải vì Thiên Thần Thư Viện là gốc của Bách tộc, nếu Bách tộc mất Thiên Thần Thư Viện sẽ thiếu bớt phần phấn chấn tinh thần, thiếu một phần dung chứa. Thiên Thần Thư Viện khác với bất cứ môn phái nào, môn phái trong thiên hạ có mặt hẹp hòi của mình. Thiên Thần Thư Viện thì ngược lại, nó dung chứa bát phương, chiêu lãm thánh hiền Bách tộc. Có thể nói một học sinh tốt nghiệp từ Thiên Thần Thư Viện chưa chắc đạo hạnh tinh tiến nhiều nhưng kiến thức kết hợp cùng Bách tộc chắc chắn được mở rộng nhiều. Thiên Thần Thư Viện không chỉ bồi dưỡng nhân tài qua các thời đại, cũng gỡ bỏ ràng buộc cho Bách tộc, khiến thế hệ trẻ Bách tộc có thiên địa rộng lớn hơn, cung cấp khả năng lớn nhất cho Bách tộc qua lại thân thiết với nhau. Bởi vậy trong Kiêu Hoành Châu có thể không có truyền thừa như Cổ Phủ, không có môn phái như Kỳ Trúc Sơn nhưng không thể thiếu Thiên Thần Thư Viện. Không còn truyền thừa một môn bảy phái như Cổ Phủ thì sau này còn đế thống tiên môn khác thăng chức, nếu mất Thiên Thần Thư Viện là mãi mãi không thể trùng kiến. Vì trên đời không có phi tiên đế thứ hai, không có Trung Nam thần đế thứ hai. Ở góc độ nào đó thì Thiên Thần Thư Viện không chỉ là tâm huyết của phi tiên đế còn là kiệt tác của Trung Nam thần đế. Nhìn núi sông vô cùng mênh mông, Lý Thất Dạ thầm cảm khái. Thiên Thần Thư Viện tiếp nhận vô số nhân kiệt, nhiều tiên đế cửu giới từng nhâm giáo. Năm tháng xa xôi Lý Thất Dạ cũng từng dạy học ở đây. Lý Thất Dạ không như nhóm Phi Dương Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế để lại danh tiếng ai đây, hắn vẫn chỉ là con âm nha, tồn tại phía sau màn. Lý Thất Dạ dạy các hạng người vô địch nhưng hắn không để lại dòng nào cho Thiên Thần Thư Viện, không để lại tên mình. Thời gian trôi qua, nên rời đi rốt cuộc cũng đi, như Minh Nhân Tiên Đế, lại như Lục Đạo Nhân Vương. Mặc kệ ngươi là tồn tại vô địch cỡ nào cũng sẽ có ngày rời khỏi, Thiên Thần Thư Viện thì vẫn ở đó, nó vẫn giàu dạt tinh thần. Lý Thất Dạ chưa đến sơn môn, hắn từ xa nhìn núi sông tráng lệ của Thiên Thần Thư Viện, nhìn tất cả khiến hắn nhờ vài người, vài việc. Trong thư viện này từng có các khuôn mặt non nớt tiến vào, đi ra ngoài là hạng người vô địch danh chấn bát phương. Hôm nay Lý Thất Dạ trở về, Thiên Thần Thư Viện còn đó mà đám người kia đã đi mất. Khi Lý Thất Dạ đến có một số học sinh đi vội vàng chạy về học viện. Học sinh lúc này mới về đa số xuất thân bình thường. Bởi vì học sinh xuất thân từ đế thống tiên môn hoặc là đại giáo cương quốc có thể kịp lúc trở về học viện khi khai giảng là do họ có nhiều tiền, qua đạo môn truyền tống vượt qua thiên địa xa xôi, cho họ đủ thời gian trở về học viện chơi đùa cùng bạn học. Còn về tu sĩ xuất thân tiểu môn tiểu phái hoặc bình dân thì khó khăn. Lúc học viện nghỉ bọn họ hoặc ra ngoài tôi luyện hoặc về quê thăm người nhà, đa số đi bộ hoặc bay, có lẽ để dành ít tiền đi đạo môn phạm vi nhỏ, nên lúc đám học sinh này về, nếu có gì ngoài ý muốn bình thường kết thúc khai giảng mới chạy về. Lúc Lý Thất Dạ nhìn Thiên Thần Thư Viện phương xa, học sinh vội vàng đi không ai chú ý tới hắn. Dù sao dáng vẻ Lý Thất Dạ không xuất chúng, rất bình thường, đám học sinh đang vội vào học viện, không rảnh quan tâm người lạ như hắn. Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, chậm rãi đi vào Thiên Thần Thư Viện. Lý Thất Dạ đang từ từ đi hướng Thiên Thần Thư Viện thì sau lưng vang lên thanh âm trong trẻo. Lý Đạo Huynh. Một nữ nhân chạy nhanh đến, đây là một nữ nhân xinh đẹp động lòng người, nàng là Đào Đình của Đào Thôn. Lúc Đào Đình chạy theo Lý Thất Dạ thì mặt trái xoan đỏ rực, thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Lý Thất Dạ dừng chân nhìn Đào Đình, cười cười. Đào Đình rất bất ngờ khi gặp Lý Thất Dạ, vui vẻ nói. Lý Đạo Huynh, chúng ta lại gặp mặt. Đào Đình không ngờ gặp Lý Thất Dạ tại đây, từ khi chia tay ở Đào Thôn thì nàng không còn thấy hắn nữa. Đời người chỗ nào cũng sẽ có dịp gặp gỡ, Lý Thất Dạ mỉm cười nhàn nhã nói. Miễn là có duyên thì sẽ gặp lại.

ai cũng không biết nguồn gốc của chỗ ngồi này trong miếu nhỏ là như thế nào, cũng không ai biết đến tột cùng là chỗ ngồi trong miếu nhỏ kia xây lúc nào. Lão nhân lớn tuổi nhất nhớ rằng, miếu nhỏ có lẽ là đã có từ rất sớm, mà còn có trước phụ thân bọn họ, có lẽ lúc mới bắt đầu có đào thôn thì đã có miếu nhỏ kia. Đào Đình đối với chỗ ngồi trong miếu nhỏ tràn ngập tò mò, trước đây một tòa miếu nhỏ thông thường cũng không khiến cho người chú ý, nàng khi còn bé sinh hoạt trong miếu nhỏ cũng không để ý, một tòa miếu nhỏ như vậy giống như là một bộ phận trong cuộc sống của bọn họ ở đào thôn, mọi người cũng đã quen sự tồn tại của nó rồi, nhưng lần này lại hoàn toàn khiến cho Đào Đình đối với miếu nhỏ này vô cùng lòng hiếu kỳ, nàng muốn mở ra chỗ ngồi trong miếu nhỏ này, nhưng bất luận nàng nỗ lực như thế nào đều không thể mở ra chỗ ngồi trong miếu nhỏ. Chỉ sợ là nàng có dùng hết lực lượng chín trâu hai hổ cũng không cách nào mở ra chỗ ngồi trong miếu nhỏ. Cuối cùng Đào Đình đã dùng hết thủ đoạn nhưng vẫn như cũ không cách nào mở ra phiến cửa gỗ thoạt nhìn có vẻ bình thường kia. Mặc dù Đào Đình không dám nói chính mình là một tuyệt thế cao thủ, nàng tại Bách Đường ở Thiên Thần Thư Viện cũng được coi như là một người nổi bật, chỉ lấy khí lực mà nói, nàng có thể lực bạc núi cao, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào lay động phiến cửa gỗ thoạt nhìn rất thông thường kia. Hoàn toàn không cách nào mở ra phiến cửa gỗ, điều này khiến cho Đào Đình triệt để minh bạch chỗ ngồi trong miếu nhỏ này xem ra là không đơn giản, chỗ ngồi giữa miếu nhỏ này nhất định có dấu bí mật to lớn, nhưng nàng lại không cách nào biết được bí mật này. Cho nên vào lúc này, nàng không khỏi đột nhiên nghĩ đến Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ đã rời đi rồi, biển người mênh mông, nàng phải đi nơi nào để tìm kiếm Lý Thất Dạ đây? Lần này ngoài ý muốn nhìn thấy Lý Thất Dạ không khỏi làm cho Đào Đình trở nên kinh hỉ, vì vậy lúc này nàng nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ chuyện tình có liên quan đến miếu nhỏ. Lý Thất Dạ nhìn Đào Đình một chút, lúc này Đào Đình cũng nhìn Lý Thất Dạ, một đôi mắt đẹp tràn đầy khao khát hướng về. Nhìn ánh mắt như thế, trong lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trước đây hắn cũng thường thấy đôi mắt như vậy, thường thấy khao khát như vậy, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào tương lai, tất nhiên. Nếu như Lý Đạo Huynh không muốn nói, đó là tiểu muội đường đột, coi như tiểu muội chưa từng hỏi. Thấy Lý Thất Dạ trầm mặc, Đào Đình cho rằng Lý Thất Dạ không muốn nói, vội vàng giải vây nói. Lý Thất Dạ trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Cũng không phải là ta không muốn nói, loại vật này có lúc cũng phải cần cơ duyên, cần có duyên phận. Nếu là không có duyên phận, thì dù ngươi biết cũng vô pháp cưỡng cầu, nó sẽ chỉ như một cái đinh ở trong lòng ngươi. Để cho ngươi nhổ không ra, sẽ trở thành ma chướng trong lòng ngươi. Lý Thất Dạ nói như vậy làm cho Đào Đình ngạc nhiên một chút, hết sức ngoài ý muốn. Nếu như ngươi thật muốn biết, vậy thì hãy dụng tâm. Lý Thất Dạ chỉ vào ngực của mình, nhẹ nhàng mà nói rằng. Dụng tâm để cảm nhận, dụng tâm để nghe, chỉ dùng lòng của ngươi để nghe, để cảm thụ, là ngươi có thể mở ra cánh cửa. Dụng tâm. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đào Đình không khỏi ngẩn ra. Lý Thất Dạ gật đầu, nhìn Đào Đình, nhẹ nhàng nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, khi ngươi mở một cánh cửa, thế giới cũng sẽ vì ngươi đóng một cánh cửa khác. Chuyện như vậy trên đời có rất nhiều, chẳng qua là xem sự lựa chọn của ngươi, xem các ngươi thấy thế nào. Đóng một cánh cửa khác. Đào Đình không khỏi lầm bầm nói, Lý Thất Dạ cả buổi nói chuyện tràn đầy huyền cơ, để cho nàng đều không cách nào lĩnh hội được. Lý Thất Dạ đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu đổi lại là ngày trước, hắn chắc là sẽ không nói cho Đào Đình, dù sao tổ tiên bọn họ đã làm ra lựa chọn, nhưng bây giờ thời đại không giống nhau, thời thế tương tàn, ngày sau tràn đầy hung hiểm, cho nên Lý Thất Dạ cho Đào Đình một lựa chọn cũng là cho Đào Thôn một lựa chọn. Còn tương lai bọn họ ra sao, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính họ, dù sao tổ tiên bọn họ đã từng muốn cho con cháu cách xa thị phi sát phạt ồn ào. Chỉ hy vọng qua nhiều thế hệ con cháu có thể sinh sôi nảy nở tiếp mà thôi. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ và Đào Đình đã đi tới cửa nam Thiên Thần Thư Viện. Ở trên cửa nam của Thiên Thần Thư Viện lác đác không có mấy bóng người, chỉ có học sinh năm ba ở nơi này chịu trách nhiệm đăng ký và nghênh đón học trưởng niên để các cửa trở lại. Bởi vì cửa nam là một góc vắng vẻ ở trong sơn môn, nó cách những học đường khác cũng xa, chỉ có thư phòng là tương đối gần, hơn nữa thư phòng cũng không có mấy học sinh. Cho nên học sinh trở về từ cửa nam không có mấy người. Thời điểm Lý Thất Dạ và Đào Đình xuất hiện ở cửa nam khiến cho hai mắt của đám học sinh đón chào ở tại chỗ này sáng ngời, đương nhiên ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Đào Đình. Đào Đình cũng là một đại mỹ nữ, mặc dù là không cách nào so sánh với tuyệt thế mỹ nữ, nhưng nàng cũng là một mỹ nhân thanh tú. Đình Học muội, muội trở lại sớm như vậy sao? Đào thôn của muội cách học viện xa như vậy, huynh còn tưởng rằng muội phải mất mấy ngày nữa mới trở về. Từ trong giám học sinh ở đây, một nam học sinh lớn tuổi nhất cũng anh tuấn nhất rất có khí thế đi ra, hắn vô cùng nhiệt tình nói với Đào Đình, hắn có ý tứ lấy lòng Đào Đình. Trong thôn không có chuyện gì, cho nên muội trở về trước. Đào Đình cũng là một cô gái giản dị dễ gần, không hề cao cao tại thượng, cũng không kiêu ngạo. Thôn của muội cách học viện khá xa, huynh còn lo lắng học muội đường xá xa xôi, muốn đi đào thôn đón muội trở lại, thật không ngờ lại bị lão sư an bài ở chỗ này nghênh đón các học sinh, thật sự là không yên tâm. Nam học sinh này vội vàng hướng về phía Đào Đình lấy lòng. Đa tạ Nghiêm học trưởng. Đào Đình gật đầu nói. Vị này là Lý Đạo huynh, huynh ấy đồng hành cùng muội, hôm nay huynh ấy tới thư phòng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.